Lời thì thầm của Ác Long. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấu trúc cơ thể của Ngân Long Đực có đặc biệt không? Nhưng Gabby cũng không phải là Ngân Long Đực. Nàng cho dù chuyển thành hình thái rồng cũng là một con rồng cái. Tiết Hiến hỏi như vậy. Ý tôi là, tất cả đều có liên quan đến dấu hiệu. Gabby lại không nói nhiều nữa. Chỉ là ôn hòa nói. Tiết Hiến, cậu còn quá nhỏ, cậu sẽ bị dọa. Tiết Hiến lập tức hiểu được cái gì. Mặt đỏ bừng, Gabby cho rằng hắn không biết. Kỳ thật hắn đã sớm biết. Khi Idol ý đồ cùng hắn xây tổ, hắn đã chứng kiến thứ kia khi có phản ứng lớn lên đáng sợ cỡ nào. Cũng hiểu được Iza rốt cuộc muốn dùng nó làm gì. Không thể không nói. Đó thật sự rất dọa người. Hóa ra tất cả đều liên quan đến điều đó. Tiết Hiến không muốn bị người khác biết chuyện xảy ra của bọn họ. Cũng không muốn cùng Gabby thảo luận mình trốn thoát như thế nào. Liền bỏ qua đề tài này. Bất quá, trong lòng hắn đại khái nhận được một tin tức. Đó chính là nhân loại được đánh dấu tựa hồ cũng có thể có được năng lực chuyển đổi hình thái. Tại sao không để cho tất cả các biến thể biến dạng được đánh dấu? Tiết Hiến ngắn ngủi ảo tưởng hình ảnh kia một chút. Cảm thấy càng đáng sợ. Triệt để giữ lại ý niệm trong đầu. Họ đi bộ dọc theo con đường mòn và đi bộ trở lại hồ. Trác Nghiêu hóa thành hình thái rồng từ trên bầu trời đêm lướt qua. Trên mặt hồ phản chiếu ra bóng khổng lồ màu bạc. Cự rồng rơi vào trong rừng núi. Rất nhanh liền đi ra một nam nhân cao lớn TA4N chuồng. Từ xa đứng ở nơi đó. Trác Nghiêu đang chờ Gabby trở về phòng bọn họ ở qua một đoạn thời gian. Chờ Idol trưởng thành. Các cậu có thể một lần nữa chọn một chỗ ở. Gabby chỉ một hướng. Có một ngôi nhà rất tốt. Không gian lớn hơn nơi cậu đang sống bây giờ. Nghe nói Iza thích ở một mình. Nơi đó cũng tương đối yên tĩnh. Đến lúc đó cậu có thể cùng anh ta đi xem có thích hay không. Tiết Hiến nhìn theo phương hướng nàng chỉ. Trong bóng cây, có một tòa nhà hai tầng nhỏ. Một phần của bức tường bên ngoài đã bị phá rách. Nhưng có thể nhìn thấy đường nét đẹp ban đầu của tòa nhà. Đó là nơi cư trú của kiến trúc sư thiết kế Perseus cho bản thân và vợ. Gabby nói. Họ đã đi xa trong nhiều năm và không ai sống giữa chừng. Tu sửa cần một chút công phu. Nhưng mà, nàng đối với Tiết Hiến lộ ra mỉm cười. Đó là nhà tương lai của các cậu. Tốn chút công phu cũng không sao. Chậm rãi, thời gian của các cậu còn rất dài. Nói xong, Gabby và Tiết Hiến phất phất tay cáo biệt. Đi về phía Trác Nghiêu. Tiết Hiến đứng tại chỗ. Nhìn về phía tòa nhà nhỏ kia một hồi. Ngôi nhà tương lai, Tiết Hiến không có khái niệm, nhà, và hắn nhìn lại và thấy ánh sáng được thắp sáng trong ngôi nhà của Gabby. Nhà là gì? Tiết Hiến trước đây chưa từng suy nghĩ. Hắn chỉ biết Mật Nhi sẽ luân phiên với những người khác. Một tháng hai lần, bởi vì nàng cần, về nhà, mỗi đêm, sau khi kết thúc một ngày làm việc, tiến sĩ Bạch cũng sẽ rời đi vì hắn cũng muốn, về nhà. Cứng rắn muốn nói, Tiết Hiến cảm thấy đền thờ có thể là nhà của hắn. Nhưng gia đình hắn không có cha mẹ chờ hắn về ăn cơm cùng nhau. Không có người vĩnh viễn chờ đợi hắn về nhà. Ngao, bên kia hồ có tiếng rồng khiếu. Tiết Hiến nhìn qua, tuy rằng không phân biệt được tiểu rồng của hắn ở nơi nào. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra thanh âm của nó. Tiểu rồng có chút phấn khởi. Trở lại trong tộc quần của nó. Mới chính thức trở về nhà nó. Tiết Hiến nhắm mắt lại. Có thể cảm giác được tiểu rồng hiện tại khoái hoạt tự do. Hắn cũng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Naha. Ở đây, có thức ăn ngon no. Nơi ở an toàn và ấm áp. Không cần lo lắng sẽ có dã thú hoặc biến thể dị tật đột nhiên ập đến. Cũng không cần lo lắng sẽ cô độc. Bên cạnh hắn có tiểu rồng. Có thể muốn làm cái gì thì làm. Cho dù đối với bầu trời ngẩn người cả ngày cũng không thành vấn đề. Đây quả thực là nơi ở lý tưởng nhất mà Tuyết Hiến lưu lạc đến Long Tự tới nay. Thậm chí, so với những gì hắn có còn tốt hơn. Cuộc sống trôi qua rất đơn giản. Ngoại trừ Gabby sẽ nói chuyện phiếm với Tuyết Hiến. Hẹn hắn cùng nhau ra ngoài. những con rồng khác hầu như đều không đến cửa. Tammy thường lười biếng phơi nắng trên bục. Jack Neil và Victor mỗi ngày đều đưa tiểu rồng ra ngoài săn bắn. Còn Fraser thì cả ngày ngâm mình trong trung tâm nghiên cứu. TH4N thể Fraser rất kém cỏi, chỉ ăn được rất ít đồ. Tiết Hiến chưa từng thấy anh ta cười qua, nhưng anh ta lại là người nói chuyện nhiều nhất với Tiết Hiến. Khi đứng trên tầng cao nhất của trung tâm nghiên cứu, Tiết Hiến phát hiện ra một thiết bị bóng kim loại tròn lớn ở phía sau tòa nhà. Đó là gì? Fraser nói. Năng lượng tấn công trường. Để làm gì? Khi làm nghiên cứu kháng thể, con người dùng để K1 trên thích biến thanh long lại hóa hình. Fraser cũng nhìn về phía đó. Bảng năng lượng ánh sáng sẽ hấp thu năng lượng trong mặt trời. Cường độ cao trùng kích cơ thể thí nghiệm. Nó nhanh chóng bị bỏ rơi. Tiết Hiến gật gật đầu. Bởi vì mọi người nhanh chóng phát hiện ra rằng những người đã trở thành một con rồng vì nghiên cứu không thể trở lại. Không cần phải tiếp tục. Có chút kỳ quái. Một lần, Fraser nói với Tiết Hiến. Telomere của ngươi rất ngắn. Thấy Tiết Hiến không hiểu, Fraser liền nói. Nói như vậy đi. Telomere nằm ở hai đầu DNA. Tế bào mỗi lần phân chia nó liền ngắn hơn một chút. Theo tuổi tác nó càng ngày càng ngắn. Cho đến khi không thể hỗ trợ tế bào phân chia sao chép. Sinh vật liền lão hóa hoặc CS3T. Tiết Hiến, vì vậy, ta sẽ sớm già đi hoặc CS3T. Không, ngươi còn trẻ như vậy. Pfizer nói, và hoạt động telomerase của ngươi đặc biệt cao. Telomerase có thể sửa chữa và kéo dài telomere và tăng số lượng phân chia tế bào. Tiết Hiến nghe có chút choáng váng. Pfizer, hai mâu thuẫn này xuất hiện trên ngươi cùng một lúc. Vì vậy ta cảm thấy rất lạ. Một câu tiếp theo của Pfizer. Tiết Hiến nghe hiểu. Pfizer, ngoài ra, ta thấy rằng một phần của gen của ngươi rất giống với chúng ta. Và ta nghĩ rằng đó là lý do tại sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi biến dạng. Cùng các người, Tiết Hiến hỏi, Ngân Long, vậy ta xem như là một con rồng. Đương nhiên là không, Pfizer nói, họ có thể đã thay đổi hướng nghiên cứu. Chỉ cần thực hiện một số kết hợp. Khi ở tàu Metheus, Tiết Hiến đã nảy sinh một số nghi hoặc vì kết quả xét nghiệm AI không phù hợp với những gì đền thờ nói cho hắn. Hiện tại Fraser nói như vậy, hắn cũng không có rất bất ngờ hay khó tiếp nhận. Hắn chỉ là xác định, hắn cũng không phải là con trai thiên tuyển được chọn từ ngân hàng gen của đại lục. Tiết Hiến quá bình tĩnh, Fraser chưa từng gặp qua nhân loại như hắn. Nhưng ngay sau đó Tiết Hiến liền hỏi một câu hỏi mà Fraser không ngờ tới. Anh có thể tìm ra lý do tại sao tôi có thể ảnh hưởng đến sự biến dạng của người khác không? Nếu chúng ta có thể tìm thấy nó, chúng ta có thể tìm cách để vượt qua những biến dị kia. Tiết Hiến không có nghiên cứu kỹ đến tột cùng mình tạo thành như thế nào. Chỉ là nghĩ có cách nào có thể trợ giúp nhiều người hơn. Fraser khẽ lắc đầu. Không biết, ta có khả năng hạn chế. Ta chỉ có thể thử nó. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngay cả Viện Khoa học Nhân loại các ngươi cũng không có tiến hành quảng bá. Cải tạo, như ngươi, mà chỉ dùng để bồi dưỡng thánh tử. Như vậy trong đó nhất định có một số nguyên nhân không thể thực hiện. Đạo lý này Tiết Hiến cũng hiểu, cho nên không cưỡng cầu. Những gì hắn và Fraser làm giống như trò chuyện bình thường và giết thời gian. Mấy ngày nữa ta sẽ tìm một người cùng đi Metheus một chuyến. Fraser nói, để xem nếu ngươi có thể kết nối dữ liệu ngân hàng gen ở đó. So sánh với những gì ngươi sử dụng, Tiết Hiến, với Isa, không, Fraser rũ mắt xuống nhìn về phía màn hình dụng cụ, cùng Victor, hoặc là Jack Neil, đánh dấu bằng bản đồ ngươi làm. Fraser và Isa dường như không quá gần gũi. Bất quá, Fraser luôn ở lại chỗ này. Cùng ai cũng không tính là thân cận. Tiết Hiến ở cùng Fraser trong chốc lát. Fraser hiểu rất nhiều. Làm cái gì cũng không chút hoang mang. Tiết Hiến ở cùng một chỗ với anh ta cảm thấy rất bình tĩnh. Có một hồi Fraser bỗng nhiên bắt đầu ho khan kịch liệt. Tiết Hiến giúp anh ta rót nước. Tại sao ngươi muốn nghiên cứu những điều này? Tiết Hiến hỏi, tại sao không nghỉ ngơi tốt? Sau khi Pfizer lắng xuống, đôi môi đều tái nhợt. Bởi vì lần thức tỉnh tiếp theo không biết sẽ là khi nào. Thay đổi quá nhiều, ta muốn thừa dịp thời gian hạn chế, làm một số việc hữu ích. Tiết Hiến, biến gì? Pfizer nói, có rất nhiều biến, chỉ cần biến dị không ngừng. Giữa nhân loại cùng long tộc sẽ không có hòa bình chân chính. Tiết Hiến nhớ tới những tàu trinh sát kia, nhớ tới dấu hiệu tổ rồng trong sổ tay. Không cách nào phản bác lời của Pfizer. Họ rơi vào im lặng trong một thời gian dài. Một buổi chiều, con rồng nhỏ đưa Tiết Hiến đến thăm tổ gần đây của nó. Đó là một cái động trên núi. Ở bên cạnh sao huyệt rồng đực khác. Không tính là lớn, nhưng vị trí rất cao. Trong sao huyệt rồng đực khác đều trải cỏ khô. Dùng một ít đá đặc biệt làm trang trí. Trong sao huyệt của tiểu rồng TA4N trụi. Rất sạch sẽ, bên trong cái gì cũng không có. Nó luôn luôn săn bắn, hoặc là ở bên ngoài nhà Tiết Hiến. Mỗi đêm cho đến khi Tiết Hiến nói chúc ngủ ngon với nó, nó mới có thể trở lại cái động này ngủ. Tựa như đối với nó mà nói, nơi này chỉ là một nơi nhắm mắt mà thôi. Tiết Hiến đi vào sào huyệt, tiểu rồng bay vào hồ một chuyến, bắt được một con cá cho Tiết Hiến. Nó dùng móng vuốt đẩy con cá qua. Đôi mắt màu vàng rực nhìn Tiết Hiến. Tiết Hiến nhận ra, đây là con cá mà tiểu rồng đã bắt được khi còn ở hang động. Đốc đốc đa, ngươi còn nhớ loại cá này không? Do tạp, nó chạm vào Tiết Hiến với bộ phận nụ hôn. Sau đó liền, một tiếng mở vảy trên người ra. Đem hơi nước đều làm khô. Hóa ra nó cũng giống như hắn. Vẫn còn nhớ cuộc sống trước đây. Thịt cá nướng đơn giản thô bạo. Một người một con rồng đều ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Tiết Hiến ở lại trong sơn động. Hắn cuộn mình dưới cánh rồng của tiểu rồng. Cùng nó ngủ trưa, tiểu rồng dùng rồng rực tùng tùng ôm lấy nhân loại của mình. Cổ thon dài cong lại, cằm dựa vào đỉnh Tiết Hiến. Nhưng luôn luôn có những con rồng quấy rầy những giấc mơ của họ. Những con rồng đực kia đối với do tạp của Idol rất là tò mò. Đại khái không rõ vì sao nhân loại có thể làm rồng. Thỉnh thoảng chúng bay qua hang động của Idol. Gió thổi vào từng đợt. Tiểu rồng luôn nhe răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong khi chơi đùa, nó sẵn sàng ở lại với họ. Nhưng khi nó ở cùng với do tạp, nó không vui vẻ khi bị quấy rầy. Vì thế tiểu rồng không còn buồn ngủ. Trừng mắt nhìn con ngươi vàng rực rỡ lạnh như băng. Bò ra khỏi sào huyệt đánh một trận với con rồng bên ngoài. Thắng rồi. Tiết Hiến dụi mắt ngồi dậy. Tiểu rồng ghé vào trước mặt nó. Đưa cái đầu thật lớn tới. Làm nũng để cho Tiết Hiến nhìn một vết chảy xước trên vảy của nó. Năng lượng cá biển sâu mỗi ngày mà tiểu rồng săn mồi rất dồi dào. Những vết thương đánh nhau giữa thung lũng và ác long trên người nó đã sớm khép lại như lúc ban đầu. Gai xương bị gãy cũng mọc trở lại. Tiết Hiến kinh ngạc trước năng lực khép lại nhanh chóng của chúng. Đều tốt rồi. Tiết Hiến vu không tê ve đầu nó. Một chút vết thương nhỏ như vậy. Rất nhanh sẽ không có việc gì. Tiểu rồng, lẩm bẩm, làm thế nào để con người của nó thay đổi? Nó xoay người lại. Trong cổ họng kêu, ô ô, hai cánh ma sát trên mặt đất, lộ ra bụng, tiểu rồng cao lãnh bắt đầu chơi xấu. Tiết Hiến bị rồng không ngừng li 3 mét láp, cười đẩy ra, bọn họ đùa giỡn một hồi. Không biết tại sao, hắn chú ý tới đặc điểm nam tính của tiểu rồng. So với hình thái người khác, vật kia hình như càng thêm dữ tợn. Nhớ tới lời của Gabby, Tiết Hiến sợ tới mức lập tức bật lên. Trong ánh sáng chạng vạng, mặt Tiết Hiến đỏ như tịch chiếu. Rồng cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn hắn, hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. Xa xa có khói, Tiết Hiến quay đầu nghi hoặc nói. Ở đó có chuyện gì vậy? Tiểu rồng cũng nhìn về phía xa. Đốc đốc đa, chúng ta đi xem một chút đi. Tiết Hiến nói xong, tiểu rồng liền cúi người xuống, để cho hắn trèo lên lưng mình. Vỗ cánh bay ra khỏi sào huyệt. Trong vòng ngoài của núi lửa CS3T hình vòng tròn màu xanh lá cây. tất cả đều có những bãi cạn tiếp giáp với nước biển. Victor và Tammy hình rồng xử lý xác CS3T thối trôi dạt lên bãi cạn ở đây. Thi thể biến dạng còn được đựng trong thuyền nước bị vỡ. Không biết theo nước biển bay bao lâu. Thế nhưng từ phía bên kia bờ biển đi tới nơi này. Victor phun ra ngọn lửa rồng. Đốt xác CS3T với thuyền nước. Khói bốc lên từ đây. Tuyết Hiến trượt xuống từ cánh rồng của tiểu rồng. Đi tới bên cạnh đống lửa. Tammy yêu cầu hắn lùi lại một chút. Thật khó ngửi. Tuyết Hiến lắc đầu. Nước biển đập vào bãi cạn. Phát ra âm thanh ào ào. Trời sắp tối và đống lửa rất sáng. Tuyết Hiến đứng ở nơi đó. Nghiêm trang hát an hồn tụng. Tammy không nói gì nữa. Sau khi kết thúc, Tuyết Hiến hỏi Tammy. Thường xuyên có tàu thủy trôi dạt đến đây không? Thỉnh thoảng, Tammy nói. Không phổ biến. Tuyết Hiến, sao lại bay xa như vậy? Tammy nói với ông. Bởi vì xoáy đáy biển. Pfizer nói rằng một số tàu nước chìm vào trung tâm của vòng xoáy. Bị phá vỡ. Một số không. Nếu hướng của dòng chảy thay đổi. Một số điều này sẽ trôi dạt xung quanh dòng chảy. Xác CS3T thối giữa mà chiếc thuyền nước này mang lại đã phá vỡ sự yên tĩnh của Naha. Ít nhất là đối với Tuyết Hiến. Hắn hỏi. Tất cả những người bên trong đều CS3T. Tammy. Quá lâu rồi. Tất cả đều CS3T. Không thể sống sót. Tiểu rồng đứng sau lưng Tuyết Hiến. Tiến lại gần chạm vào mặt hắn. Tuyết Hiến ăn ý ôm lấy đầu nó. Nhắm mắt lại. Nó hiểu được cảm giác lúc này của hắn. Không có gì để lưu luyến. Tammy thẳng mắt nhìn Tuyết Hiến. Sinh mệnh nhân loại ngắn ngủi. Một ngày nào đó bọn họ sẽ CS3T. Không phải hiện tại. Cũng là sau này. Chiến hỏa đã chấm dứt. Rồng cùng người phân biệt đứng sừng sững hai thế giới. Bên Hắc Hải. Thống khổ của nhân loại đều không liên quan đến rồng. Ngẫu nhiên tới nơi này. Cũng bất quá chỉ là khúc nhạc nhỏ trong sinh mệnh dài đằng đằng của chúng. Một số con rồng đi chơi trở lại. Họ lướt qua bầu trời theo nhóm để trở về tổ của họ. Những con rồng màu đỏ sẫm, màu xanh hoặc nâu đen làm cho Tuyết Hiến nhớ lại những khuôn mặt buồn bã. Tuyệt vọng, vui mừng hoặc đầy sợ hãi. Những người ở lại Perseus. Họ có được giải thoát không? Tuyết Hiến không thể kết luận. Hắn nhìn đống cho tàn cháy đen trước mắt. Nhớ tới những người phủ phục bên ngoài thánh điện. Bọn họ tràn đầy hy vọng. Trong tay cầm hoa chim mệt mỏi trắng như tuyết. Tiểu rồng đưa Tuyết Hiến trở về phòng. Thân mật một hồi mới cáo biệt hắn. Tuyết Hiến xuyên qua đường chân trời chợt dập tắt. Trở về ngôi nhà nhỏ màu đỏ hiện đang sinh sống. Những viên ngọc trai mà con rồng gửi cũng được đặt trên bàn. Bên cạnh một chai hoa, một ấm đun nước uống và bánh quy được làm vào ban ngày với Gabby. Tuyết Hiến đi tắm rửa. Nước nóng đứt quãng, sau đó dứt khoát trực tiếp dừng lại. Vì thế hắn lau khô TH4N thể trở lại gác xếp. Tư, tư, có tiếng dòng điện kỳ quái truyền đến. Ngay sau đó là tiếng người mơ hồ. Thánh tử điện hạ. Trạm tiếp tế, Tuyết Hiến tìm một vòng trong nhà. Sau đó xác định âm thanh phát ra từ ba lô. Thiết bị liên lạc không dây mà Moulton đã cho hắn đổ chuông. Cách chương.